Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con yêu quái lần trước dám thèm nhỏ dãi thân thể của Tiêu Trầm Nghiên là ai nhỉ? À, Diệu Âm, đã tèo rồi. Còn ai nữa nhỉ? À, Hồ Ly Tím, giờ từ nam nữ bất định thành nam hồ mạnh mẽ rồi. Cảm ơn đại nương nhé, ta đi xem một chút đây. Thành Vũ nhét cả cái bánh bao vào miệng, hai ba cái đã nuốt xong. Cái cách ăn mạnh bạo ấy khiến đại nương đứng ngây ra. Trời đất, một tiểu yêu xinh đẹp thế này mà ăn uống lại hào sảng vậy sao? Chu đại nương sáng mai đừng đi chợ phía đông nữa, đi hướng nam đi, có người cho rau miễn phí đó. Thành Vũ cười hì hì tặng đại nương hàng xóm một món quà ra mắt. Chu đại nương bị nụ cười của nàng làm cho hồn bay phách lạc, đợi đến khi Thành Vũ đi khuất mới. Ôi trời ơi, một tiếng rồi ôm ngực lấy lại tinh thần. Trời ơi, cười sao mà đẹp thế không biết. Nhưng mà sao tiểu yêu xinh đẹp này lại biết ta họ Chu chứ? Chu đại nương tự nhận mình cũng là người có hiểu biết. Người ta đều sợ địa phược linh trong trạch viện quỷ ám kia nhưng bà không sợ. Còn thấy đối phương khá đáng thương. Mỗi dịp Trung Nguyên bà còn thắp hương, đốt ít tiền vàng coi như cảm ơn đối phương từng giúp nhà bà bắt chuột. Chu đại nương giờ chắc chắn rằng tiểu yêu mới tới này không phải người bình thường. Lúc này Thanh Vũ và Bút Tiểu Viên đã chạy đi xem trò vui, cửa trạch viện cũng mở toang không đóng. Chu đại nương nhớ ra hôm nay ngoài việc đến báo tin còn muốn xem thử chủ nhân trạch viện mới chuyển đến thế nào. Thấy hàng xóm mới có vẻ không đơn giản, bà liền lo lắng cho hàng xóm cũ. Bà thò đầu nhìn vào trong, không thấy bóng dáng quen thuộc càng thêm lo lắng. Ôi chà, chẳng lẽ bị thu phục rồi à? Lão Trịnh đó tuy là quỷ nhưng cũng hiền lành. Chu đại nương tiện tay đóng cửa giúp Thanh Vũ rồi cũng đi về hướng Bất Quy Lâu. Trong Bất Quy Lâu, Thanh Vũ và Bút Tiểu Viên hớt hải chạy tới lại không thấy cảnh náo nhiệt như tưởng tượng. Ngược lại, bên ngoài Bất Quy Lâu khá náo nhiệt, khách khứa đều bị mời ra hết. Siêu siêu bách hóa, Thanh Vũ lập tức xuất hiện trong gian phòng của Tiêu Trầm Nghiên, trong phòng ngoài hắn ra còn ba người khác. Nói chính xác thì là hai yêu một người, hai nữ đang quỳ, còn một nam yêu trông như con rùa đang khúm núm lấy lòng. Thấy Thanh Vũ bất ngờ xuất hiện, tên rùa giật mình, nhìn thấy mặt nàng thì mồ hôi lạnh túa ra, định nói gì đó nhưng bị nàng phẩy tay ngăn lại, hắn lập tức ngậm miệng rút lui qua một bên. Tiêu Trầm Nghiên trong bộ trường bào tay rộng, thấy nàng đến thì thở dài bất lực. Sao nàng lại đến? Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói, nghe nói huynh bị yêu quái đè ăn thịt, ta đến xem náo nhiệt chứ sao? Đây là yêu quái muốn ăn sạch huynh à? Thanh Vũ cười như không nhìn nữ yêu đang quỳ dưới đất. Nữ yêu mặt trắng bệch, mắt đầy giận dữ, muốn nói gì đó nhưng miệng bị pháp thuật phong ấn nên không thể mở lời. Thanh Vũ nheo mắt, yêu gà rừng à? Nữ yêu trợn mắt căm tức, trong lòng gào thét, gà rừng cái gì? Ai là gà rừng? Ta là Khổng Tước. Bút Tiểu Viên cười khanh khách, là con công lông tạp kìa, con công này dám nhắm vào Nghiên Mực ca ca, he he, thú vị ghê. Thanh Vũ cũng thấy thú vị, nhưng ánh mắt lại rơi lên người còn lại trong phòng. Một nữ nhân khoác y phục lộng lẫy, dung mạo kiều diễm quyến rũ, vừa nhìn đã biết là người được nuôi dạy trong nhung lụa, giờ đang quỳ dưới đất. Sắc mặt đầy tuyệt vọng. Khi ánh mắt chạm vào Thanh Vũ, nỗi sợ hãi lại càng dâng trào đến đỉnh điểm. Thanh Vũ nhìn nàng chằm chằm rồi cười, quay đầu nói với Tiêu Trầm Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tắc đúng là già rồi lòng dạ cũng mềm nhũn. Nữ nhi bất hiếu như này mà còn chưa đánh chết, sao lại để nó chọc đến huynh nữa? Nữ nhân quỳ dưới đất chính là sinh mẫu cặn bã của Tiêu Nhạc Chi. Công chúa Hoài Ân. Công chúa Hoài Ân cũng khổ lắm, mỗi lần nhớ lại chuyện 3 năm trước nàng ta chỉ muốn đập đầu vào tường. Năm đó ở phủ công chúa, vì chuyện của Mục Ngọc Lang, phụ hoàng nàng đánh nàng một trận tơi bời, sau đó nàng còn gặp vị hoàng bá phụ truyền thuyết kia. Nàng thề là chỉ liếc nhìn một cái, nói đúng một câu thôi. Ngay sau đó phụ hoàng mẫu hậu quay lại, đánh nàng thêm trận nữa, thật sự là đánh thật. Đánh đến mức nửa năm không xuống giường nổi. Sau đó nàng bị giam lỏng suốt 3 năm, mới được thả ra gần đây, vừa ra khỏi kinh thành thì bị phụ hoàng đuổi về phong địa. Tiền tiêu dùng và đất phong bị cắt giảm phân nửa, phần cắt đó chuyển cho Tiêu Nhạc Chi. Công chúa Hoài Ân không thể nói hết nỗi khổ, 3 năm nay nàng thực sự đã rút kinh nghiệm, không dám làm bậy nữa, nghĩ rằng quay về phong địa cũng tốt. xa hoàng cung thì càng thoải mái, đóng cửa nuôi nam sủng cũng chẳng ai nói. Trên đường về nàng quen biết con yêu nữ bên cạnh này. Gọi là yêu, thật ra là hơi xúc phạm huyết thống của đối phương. Con khổng tước này tên là Đông Ly Nguyệt, tự xưng là tiên nữ Tổ Châu, có chút quan hệ họ hàng rất xa với khổng tước Đại Minh Vương Di Nhan Thần Quân. Đông Ly Nguyệt không nói bừa, đều là khổng tước cả mà, không phải họ hàng thì là gì. Nàng đúng là xuất thân Tổ Châu, là tộc nhân bên Di Nhan, nhưng là nhánh phụ cực kỳ nhỏ và tạp huyết, tu luyện đến nay vẫn chưa được gặp mặt Di Nhan lần nào. Nói về vai vế, chắc là, Tảng Tôn, Huyền Tôn, Nãi Tôn, gì gì đó của Di Nhan. Thành Vũ liếc qua hai người một yêu, đã đoán ra được sao họ lại chọc đến Tiêu Trầm Nghiên, không nhịn được cười. Nàng quay sang hỏi nam yêu rùa, Bất Quy Lâu các ngươi dạo này làm ăn càng lúc càng loạn hả? Mở luôn kỹ viện thật à, Tiểu Huyền Quy muốn mở lầu xanh thật sao? Nam yêu lập tức quỳ sụp, vội vã phân trần. Đại nhân minh giám, Bất Quy Lâu nào dám làm loại chuyện đó, chỉ là... Ngài cũng biết giờ nhân tộc, yêu tộc đều có đủ loại pháp môn tu luyện, ví như hợp hoan tông, rồi hổ tộc, xà tộc. Chúng ta đây là song tu hợp pháp, hai bên tự nguyện, tuyệt đối không có cưỡng ép. Là con khổng tước kia tự tìm đường chết, nó lại dám. Hắn liếc sang Tiêu Trầm Nghiên, không dám nói rằng đường đường là hoàng đế nhân gian bị tiểu yêu tưởng nhầm là nam kỵ bán thân. Thành Vũ bật cười, quay đầu ngắm trò vui của nam nhân nhà mình. Nàng, ai ya, hai tiếng, búng cằm hắn. Sao huynh cứ dẫn ong gọi bướm hoài vậy, không giữ nam đức gì cả. Tiêu Trầm Nghiên cười như không cười nhìn nàng, tự nhiên ôm lấy eo nàng. Tay hơi siết lại, Thanh Vũ khựng lại một chút, trợn mắt nhìn hắn. Hắn ghé vào tai nàng thì thầm, trước mặt hậu bối, chừa chút mặt mũi cho phu quân đi. Thanh Vũ tạm tha cho hắn, toàn bộ quá trình Tiêu Hoài Ân đều cúi đầu, không dám nhìn hai vị trưởng bối đang bày trò tình cảm. Nàng thật sự rất hối hận đã quen Đông Ly Nguyệt, càng hối hận đã nghe theo lời xúi dại của ả, chạy vào Bất Quy Lâu. Họ chỉ định tạm nghỉ chân tại Trấn Vong Yêu thôi mà. Tiêu Hoài Ân vừa vào lầu liền tìm một nam yêu ưa mắt để hưởng lạc. Hưởng xong vừa bước ra thì thấy Đông Ly Nguyệt chuẩn bị cưỡng ép, nàng tò mò liếc nhìn thử. Xem thử là nam tử tuấn tú thế nào mà có thể khiến một con công kiêu ngạo cũng thèm khát. Vừa nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, hay đấy, Tiêu Hoài Ân lập tức quỳ, Đông Ly Nguyệt cũng quỳ theo. Có điều Tiêu Hoài Ân biết mình vì sao quỳ, còn Đông Ly Nguyệt đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao. Nhưng từ thái độ của Tiêu Hoài Ân, cũng đoán ra là mình vừa đâm phải cây to rồi. Có điều Đông Ly Nguyệt không sợ, nàng cũng có chỗ dựa mà. Thành Vũ thấy tiểu yêu này gan to hơn trời, lại vừa hay là đồng tộc của con công điên. Sao lại trùng hợp đến thế, lại là một con công. Nàng khẽ nhấc tay giải phong ấn cho yêu nữ để nói chuyện. Đông Ly Nguyệt mở miệng liền nói, các ngươi đừng làm bậy, ta có chỗ dựa đó, khổng tước Đại Minh Vương Di Nhan Thần Quân là nội tổ phụ ruột của ta. Một chiếc lông trắng rơi xuống, vừa khéo, nội tổ phụ ruột hói đầu Di Nhan xuất hiện, hừ. Bản quân thành ông từ khi nào mà ta không biết, cách chương.